là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, Thí Thần. Trùng thần vẫn lạc, canh, 3. Vỡ vụn cửa khoang, còn tải rơi xuống mảnh vụn thủy tinh. Lý Dạ Huyền một cước dẫm ở cửa khoang pha lê vị trí. Phát ra răng rắc giòn vang. Hắn là nghe thấy Ngô Việt Hình tiếng kêu cứu mới tới, nếu không Lý Dạ Huyền cũng không biết bộ này Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trong. Nguyên lai là Ngô Việt Hình. Ngô Việt Hình nằm tại điều khiển khoang thuyền trên ghế ngồi. Xuyên thấu qua cửa khoang thủy tinh lỗ thủng, nhìn thấy Lý Dạ Huyền trên mặt nụ cười khuôn mặt, cả người ngây ra như phỗng. Lúc trước còn nghĩ tới Lý Dạ Huyền, cho rằng Lý Dạ Huyền đã sớm chết tại hành tinh bão cát bên trong. Không nghĩ tới một giây sau, Lý Dạ Huyền sống sờ sờ xuất hiện tại hắn trước mặt. Ảo giác, là ảo giác sao? Ngô Việt Hình rụi rụi con mắt, cảm thấy có thể là bởi vì tử vong áp sát, để hắn quá khẩn trương, quá sợ hãi, sinh ra ảo giác, nơi này chỉ có một mình ngươi sao? Còn có ai trên chiến trường? Lý Dạ Huyền cười hỏi, nhìn thấy, cố nhân, Lý Dạ Huyền vẫn có chút vui vẻ. Ngươi, ngươi thật là Lý Dạ Huyền. Ngô Việt Hình không có trả lời Lý Dạ Huyền vấn đề. Ngược lại hoài nghi trước mắt đến cùng là chân thật, vẫn là ảo giác, thiên chân vạn xác, ta cảm thấy viên này trùng tinh bên trên, hẳn là không có cái thứ hai gọi là Lý Dạ Huyền người. Lý Dạ Huyền đáp, thật là Lý Dạ Huyền, ngươi còn sống, lại còn sống, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ngô Việt Hình lắc đầu liên tục, đáy lòng giống như là đổ ngũ vị bình đồng dạng phức tạp. Lúc trước Ngô Việt Hình chính hắn còn cảm thấy Lý Dạ Huyền một người không có khả năng sống sót, chỉ có đi theo đám bọn hắn 71 người, nhiều người lực lượng lớn mới có đường sống, không nghĩ tới đến cuối cùng trước mắt Lý Dạ Huyền còn sống, mà bọn hắn 71 người chết được không sai biệt lắm, chỉ còn lại chính Ngô Việt Hình, không có nhìn thấy Lý Mộc Tử. Đoán chừng Lý Mộc Tử đã chết. Ai, chúng ta chết 70 người. Lý Dạ Huyền bọn hắn mới chết một cái người. Lý Dạ Huyền đến cùng là thế nào làm được? Ngô Việt Hình không nhìn thấy Lý Mộc Tử, cho nên coi là Lý Mộc Tử đã chết mất. Nơi này cũng không phải nói chuyện phiếm địa phương. Chúng ta vẫn là nhanh lên tìm địa phương trốn đi đi. Sau đó chờ đợi tử thần trò chơi thời gian đến. Mở ra rời đi cái địa phương quỷ quái này cổng truyền tống. Ngô Việt Hình mặc dù có rất nhiều lời muốn hỏi Lý Dạ Huyền, nhưng ý thức được nơi này là trên chiến trường, chung quanh còn bị vô số chủng tộc đại quân bao quanh, hắn liền muốn nhanh lên rời đi nơi này. Lý Dạ Huyền tay không đem đã vỡ vụn cửa khoang pha lê xé mở, đưa tay lôi ra thụ thương Ngô Việt Hình. Ngô Việt Hình mượn lực chui ra khoang điều khiển, đi vào Lý Dạ Huyền bên người, đứng tại ngã trên mặt đất Omega hình chiến đấu cơ giáp bên trên. Sắc mặt xoát biến bạch, bốn phương tám hướng, rõ ràng là từng cái chiến binh trùng bao quanh bọn hắn. Ngã trên mặt đất Omega hình chiến đấu cơ giáp, giống một tòa đảo hoang, chung quanh hải vực tất cả đều là lít nha lít nhít cá mập vây khốn. Xong, xong, chúng ta vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lần này tử thần trò chơi quá khó khăn, quá khó khăn. Ngô Việt Hình tuyệt vọng kêu lên, ta sẽ không chết, ngươi tạm thời cũng sẽ không chết. Lý Dạ Huyền nói, Ngô Việt Hình sắc mặt tái nhợt, đáp, ngươi quá coi thường chiến binh trùng, mặc dù bọn chúng một cái thực lực chẳng ra sao cả. Cho dù là đệ tam giai cấp sinh mạng thể, đều có thể tùy tiện giải quyết. Nhưng là chiến binh trùng số lượng nhiều a, bọn chúng là trùng tộc, chủ yếu binh trùng. Một con hai con người có thể giết chết được. Nhưng nếu như là 3 đến 4 cái, 5 con, 6 con, thậm chí nhiều hơn đâu. Chúng ta lấy cái gì đi chống lại? Ngô Việt Hình thân hình lắc lư mấy lần, mặt không huyết sắc, vậy mà lại muốn chui về khoang điều khiển đi. Lý Dạ Huyệt kéo lại hắn, sắc mặt cổ quái hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng theo ta cùng một chỗ vào đi. Khoang điều khiển chen hai người không có vấn đề. Ta xem một chút bộ này Omega hình chiến đấu cơ giáp còn có thể hay không chiến đấu. Cố gắng giết ra khỏi trùng vây. Còn có một chút hy vọng sống. Ngô Việt Hình còn muốn tiến vào khoang điều khiển. Nhưng là Lý Dạ Huyền dắt lấy hắn. Ngô Việt Hình căn bản không tránh thoát tới. Giết cái gì trùng vây? Bọn chúng tất cả đều là ta, người. Lý Dạ Huyền cười như không cười nói với Ngô Việt Hình. Ngươi người, Ngô Việt Hình trợn tròn mắt. Cả người trực tiếp có chút hóa đá ở. Tỉnh táo lại một chút. Tựa hồ những thứ này chiến binh trùng. Bao quanh Omega hình chiến đấu cơ giáp về sau. Cũng không tiếp tục tiến lên ý tứ. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ... Lý Dạ Huyền, ngươi vẫn là tìm nơi nương tựa trùng tộc rồi. Cho dù là Ngô Việt Hình đại não, cảm giác chính hắn cũng có chút quá tải tới. Một bên là đến hàng vạn mà tính trùng tộc đại quân. Một bên là đồng dạng thân là Final Destination Arc, người sử dụng Lý Dạ Huyền. Hoàn toàn không có liên hệ song phương. Vì sao chiến binh trùng sẽ nghe Lý Dạ Huyền? Ngô Việt Hình duy nhất nghĩ tới khả năng, chính là Lý Dạ Huyền quy thuận trùng tộc. Ta không có tìm nơi nương tựa trùng tộc. Những thứ này toàn bộ là lính của ta. Hoàn toàn nghe theo tại ta. Thần phục với ta máu đen binh đoàn. Lý Dạ Huyền lớn tiếng nói. Đến hàng vạn mà tính chiến binh trùng phát ra bén nhọn tê minh thanh. Sóng âm ngập trời, thanh thế to lớn. Ngô Việt Hình dọa đến hai chân mềm nhũn, trợn mắt há hốc mồm mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Tinh không bên ngoài, cường quang chợt hiện, một đạo ánh sáng rực rỡ choáng khuếch tán ra đến. Ngay sau đó một chiếc to lớn như là đại lục vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở thâm thúy đen nhánh vũ trụ sâu không. Chính là Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Thí thần thời khắc đến, hạm trưởng nhìn thấy thứ hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm đến về sau. Phát ra đắc ý tiếng cười to, oanh, trong vũ trụ không có nửa điểm tiếng vang truyền ra, nhưng là loại kia bàng bạc sóng xung kích chấn động ra tới cảm giác. Phảng phất để cho người ta nghe thấy được thanh âm, thứ hai chiếc Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm xuất hiện ở trùng thần hậu phương. Sau đó diệt tinh pháo oanh đánh tới, trùng thần bất ngờ không đề phòng, đầu đuôi nhận hai chiếc vũ trụ diệt thần mẫu hạm giáp công. Rốt cục bị trọng thương, hắc vụ lăn lộn, sôi trào lên, lộ ra trùng thần chân thân, kia là một con to lớn, không thể diễn tả côn trùng, toàn thân mọc đầy xúc tu, bây giờ bị hai đạo năng lượng to lớn cột sáng giáp công. Trọng thương sắp chết, hai chiếc Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm liên thủ. Năng lượng sóng xung kích, thậm chí thoái vị tại trùng tinh bên trên Lý Dạ Huyền các loại. Sao tốt, đều có thể nhìn thấy. Lý Dạ Huyền nhìn thấy bầu trời cuối cùng, không ngừng có thải sắc to lớn quầng sáng sáng lên. Chỉ chốc lát sau, bầu trời hạ xuống phiêu bạt mưa máu. Còn có khối lớn huyết nhục cùng xúc tu. Từ bên ngoài vũ trụ rơi xuống. Ma sát trùng sao thưa mỏng tầng khí quyển. Bùng cháy lên từng đạo hỏa diễm. Tựa như là một cơn mưa sao băng. Từ trên bầu trời rơi xuống. Thí thần, thần vẫn. Lý Dạ Huyền trong lòng rung động. Trên bầu trời phát ra uy áp. Chèn ép trong lòng mọi người không thở nổi. Sâu trong linh hồn hiện ra bi thống cảm giác, muốn quỳ xuống đất ôm đầu thút thít. Đây là thần minh chết thuyền, đệ thất giai cấp sinh mạng thể thần thi nổ tung, phát ra thần uy, tràn ngập toàn bộ thiên khung, để nguyên bản giao chiến trên chiến trường. Gần như tất cả nhân loại cùng chủng tộc, toàn bộ quỳ trên mặt đất, nhao nhao thống khổ, cũng chỉ có Lý Dạ Huyền đứng vững. đứng vững trùng thần vẫn lạc sau thần uy, mắt thấy thần vẫn tràng cảnh, trên đời cùng ai, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.